Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, gặp mặt. Tần Vũ nhất bàn tay đập vào đại nha trên đầu, chớ cùng ta đắc ý. Người liền nói, cái này đường đi có thể làm được hay không? Đại nha nhíu mày nhìn lướt qua địa đồ, lời nói cực kỳ bá khí nói ra, một đao kia cắt xuống đi. Khảo nghiệm là bộ đội nhận tính và lực chấp hành. Phóng nhãn tam đại khu. Cũng chính là ta tài giỏi công việc này. Tiên sư nó. Người quá bành trướng. Tần Vũ lần nữa cho đại nha nhất bàn tay. Đừng cưa bom số 1. Nghiêm chỉnh mà nói. Ta không có thổi. Theo bộ đội năng lực tác chiến đi lên nói. Lính của ta đánh như thế nào cầm. Người là rõ ràng. Theo tư nhân góc độ đến nói. Ta là đệ đệ ngươi. Người giao cho ta việc, ta vô luận như thế nào đều sẽ làm xong. Đại nha trả lời phi thường ngắn gọn. Tần Vũ gần nhất không hiểu trở nên rất cảm tính. Quay đầu nhìn về phía mình cái này đệ đệ. Âm thanh run rẩy nói ra. Người nói đúng a, mẹ nhà hắn. Cái này khẩn yếu quan đầu. Những cái kia huyết dịch giống nhau thân huynh đệ. Nói phản tất cả phản rồi. Hai ta cái này không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ huynh đệ. Lại so với ai khác đều kiên cố. Được a, đời ta đáng giá. Đại nha cười một tiếng. Chúng ta cùng bọn hắn không giống. Có cái gì không giống chứ? Bọn hắn không có trải qua chúng ta trải qua khổ. Sinh ra tới liền sống an nhàn sung sướng. Sinh hoạt tại chính trị vòng tròn bên trong. Nhưng chúng ta đâu? Ta đến bây giờ đều nhớ. Người cứu ta đêm hôm đó. Còn có cho ta ăn chén thứ nhất cơm. Cho ta cắt ngắn, cho ta nấu nước tắm rửa tràng cảnh. Đại nha cũng rất cảm tính nói ra. Ca, không có ngươi, ta đều sớm chết rồi. Tần Vũ đưa thay sờ sờ đại nha đầu. Cười mắng, chớ cùng ta cả phiến tình. Ta đem ngươi nuôi lớn, ngươi cho ta dưỡng lão. Ta ai cũng không nợ ai ha. Ta khẳng định cho ngươi đưa tiễn. Đại nha trùng điệp gật đầu. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Đưa tay chỉ địa đồ nói ra. Vậy liền như thế địa. Người cái này đau liền chôn ở đường dây này lên. Hiện tại liền muốn cân nhắc thế nào làm. Vâng. Đại nha đứng dậy. Buổi chiều, khu 7 Trần hệ đoàn đại biểu bí mật đến khúc phụ địa khu. Cùng đồng minh hội người triển khai chạm mặt cùng đàm phán. Trên bàn hội nghị, Trần Phong làm khu 7 đại biểu. Nhúng tay nói ra. Chúng ta bên này điểm mấu chốt là có thể nói. Nhưng nhất định phải cam đoan một thể chế dung hợp về sau. Chúng ta bên này phải có 5 người trở lên kinh quân chính bộ tư lệnh thượng tầng. Đồng thời phải có một cái phó tổng tư lệnh chức vị. Trong vòng 10 năm không cho phép khu 7 quân chính tự trị. Không thể hướng ra phía ngoài điều động bên ta tướng lĩnh. Cái này nói cầu cơ bản cùng chúng ta. Bên này đồng dạng, đồng minh hội đại biểu cũng nhíu mày nói ra. Nhưng những điều kiện này, Lâm Diệu Tông khẳng định là rất khó đáp ứng. Bọn hắn hẳn là muốn đánh. Thông qua thủ đoạn quân sự giải quyết quyền lợi thuộc về vấn đề. Đánh, bọn hắn có tất thắng nắm chắc sao? Trần Phong nhíu mày nói ra. Các ngươi đồng minh hội lấy khúc phụ làm trung tâm đóng giữ. Đã không tuyên bố độc lập, cũng không nghe bọn hắn hiệu lệnh. Hai chúng ta ra cột vào nhất khối. Trực tiếp thành lập mới chính phủ. Thật đánh nhau, chúng ta mặc dù rất khó thắng, nhưng muốn ôm đoàn phòng ngự, lấy bọn hắn trước mắt quân sự thế lực, bắt chúng ta cũng không có gì biện pháp. Đúng vậy a, khu 7 còn một cái lão Chu đâu. Có hắn tại, tối thiểu liên lụy Lâm Diệu Tông một nửa trải qua. Đúng, ta tán thành, đồng minh hội cùng Trần Hệ đại biểu, trong tương lai quân sự vấn đề lên, cơ bản đạt thành ý kiến thống nhất. Đó chính là nếu như Lâm Diệu Tông không ủy quyền, đại gia liền không theo liên quân xong, trực tiếp lui ra ngoài tự lập môn hộ. Nếu có chiến sự, cái kia Trần Hệ cùng đồng minh hội chết ôm một cái phòng ngự. Binh lực bọn họ mặc dù không chiếm cứ cái gì ưu thế, nhưng nghĩ cố thủ, cái kia trong thời gian ngắn, lấy Lâm Diệu Tông làm chủ liên quân, cũng rất khó đem bọn hắn triệt để đánh tan. Đại gia tuân theo cái này nhất ý nghĩ. Trong buổi họp nói chuyện rất nhiều chi tiết, Bất quá đám người này cũng không biết đến là Tần Vũ đã tại Yến Bắc bắt đầu khua chiêng gõ trống an bài. Hắn là không thể nào chờ lấy đám người này đem cục diện kéo chết. Lão Tổng Đốc đem hết thảy hậu sự đều giao cho chỗ hắn lý. Hắn sẽ không thẹn với phần này kỳ vọng cao. Tần Vũ tại tiếp kiến xong đại nha về sau, âm thầm lại tìm Mạnh Tí. Hai người hàn huyên thật lâu về sau, quyết định mặt khác một đường kế hoạch. Mạnh Tì rời đi quân tình tổng bộ về sau, châm trước liên tục, bấm một cái Tần Vũ cho hắn dãy số. Uy, ngài tốt vị nào? Ta là xuyên phủ Mạnh Tí. Ta không biết ngươi a, đối phương hồi. Ngươi biết ta vì sao tìm ngươi? Chúng ta có thể tâm sự sao? Mạnh Tì hỏi, đối phương trầm mặc. Cùng lúc đó, một đài ô tô đứng tại quân tình phân bộ. Lâm Niệm Lôi ăn mặc đồ công sở xuống xe, dẫn bốn tên cảnh vệ, bước nhanh bước lên bậc thang, tiến vào đại sảnh về sau. Tưởng Học Mình tới nghênh đón, đồng thời thấp giọng nói ra, Lâm Tổng Giai, ngài vẫn là để cảnh vệ nghỉ một lát đi. Lâm Niệm Lôi gõ gõ Tưởng Học, đưa tay chỉ hắn nói ra, ngươi cùng Mạnh thì đều mẹ nó là Thổ Nhĩ Kỳ đại lừa gạt. Nói xong, Lâm Niệm Lôi khoát tay ý bảo binh sĩ rời đi. Tưởng Học một đường giới cười cùng Lâm Niệm Lôi đi tới tầng cao nhất. Đưa tay đẩy ra một gian môn. Thấp giọng nói ra, người đi vào là được rồi. Hừ, Lâm Niệm Lôi hừ lạnh một tiếng. Cất bước vào nhà, Tưởng Học tiện siêu siêu đứng tại cổng. Đóng cửa lại một nửa. Hiếu Kỳ hướng trong phòng nhìn lén. Trong phòng, Tần Vũ theo phòng ngủ đi tới. Ý cười đầy mặt giang hai cánh tay. Nghênh đón nói ra, thật là ta nhớ đến chết rồi. Lão bà, ba, Lâm Niệm Lôi đưa tay chính là một cái đại cái cổ máng. Tần Vũ bị đánh sửng sốt một chút. Giới cười nói ra, người nghe ta giải thích. Ba, lại là một cái đại cái cổ máng. Tần Vũ bị đánh bản năng co rụt lại cái cổ. Ngoài cửa, Tưởng Học trợn mắt hốc mồm nhìn xem cảnh tượng này. Lập tức đóng cửa lại, lắc đầu than thở một tiếng nói ra, ngoặc kép, đều nói tơ thép cầu, ai, hiện tại xem ra, tổng tư lệnh cũng không thể may mắn thoát khỏi a, quá khó. Trong phòng, Lâm Niệm Lôi đỏ hồng mắt, hướng về phía Tần Vũ quát, tiên sư nó, có ý tứ sao, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Tần Vũ lập tức lắc đầu, ngươi có biết hay không? Ta mẹ nó chính là thật sự cho rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Những ngày này, sát phạt quả đoán, Lâm Niệm Lôi. Tại thời khắc này trong lòng tất cả phòng bị tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Khóc quát, ngoặc kép, ngươi quá không chịu trách nhiệm. Cặn bã nam, vương bát đàn, liền ta đều không nói cho. Ta không phải muốn thí nghiệm một cái ngươi cùng ta kiên cố không thể gãy hữu nghị sao? Lăn mẹ nó. Ta và ngươi có cái gì hữu nghị? Ta liền hài tử tương lai đổi cái gì họ đều nghĩ kỹ. Ha ha, Tần Vũ đưa tay ôm lấy Lâm Niệm Lôi. Ta tại phía sau màn một mực quan sát ngươi. Nữ đế chi uy, uy chấn hoa hạ a, đừng cho ta bám đít. Ngươi chờ, liền cái này Mạnh Tí. Ta nhất định cho hắn làm khó dễ. Liền trước mấy ngày ta hỏi hắn. Hắn còn nói ngươi không có thoát vây. Lâm Niệm Lôi cắn răng nghiến lợi nói ra, người này, không phải vật gì tốt, đúng, ngươi liền làm hắn, tất cả đều là của hắn chủ ý. Tần Vũ gật đầu, trên ô tô, Mạnh Tì hắt hơi một cái, liếc mắt mắng, ngoặc kép, hai người bọn họ gặp mặt, nồi mẹ nó cho ta, cái này xuyên phủ a, không có một người tốt, ngoặc kép, khu 7 Nam Thượng Hải ngoài thành. Trần Tuấn ngồi đang làm việc trong bàn, nhúng tay hướng về phía tham mưu trưởng nói ra, người để người đi lão tam hào, lão ngũ hào đại thương, trước nói một nhóm quân bị ra, từ đâu tới a? Tham mưu trưởng kinh ngạc hỏi, ta mẹ nó là tam đại khu lớn nhất súng con buôn. Trần Tuấn liếc mắt nói ra, còn muốn thẻ ta lượng, thảo, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.